Đại boss có quyền ngược em. Chương 44, vết cắn trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau, suốt ngày cô chỉ ở nhà vì hắn còn đang để bụng chuyện cô bỏ trốn. Hoa Trạch Siêu kết thúc công việc sớm hơn dự định để về biệt thự. Lúc này đang vô tư ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu mạnh. Không một chút lay động hay có bất cứ biểu hiện gì về việc cô tự ý bỏ ra ngoài. Hắn biết chắc lần này cô không dám chạy trốn nữa, chỉ là không biết trong suy tư cô muốn ra ngoài làm gì. Két, hộc, hộc, Lâm Tương Y về đến. Cô thở gấp mệt nhọc mở cửa một mạch đi vào. Vội vội vàng vàng đến tủ quần áo chọn một bộ váy. Cứ nhiên không ngó ngàng đến người đàn ông đang ngồi quan sát trên ghế sofa. Do trong phòng không mở đèn, với lại cô cũng đang rất gấp cần thay quần áo, hắn nheo mày. Đôi mắt chim ưng sắc bén lườm cô một cái. Trong lồng ngực phập phồng không khỏi dâng lên tức tối. Em đi đâu về mà vội vàng thay váy áo? Có phải muốn xóa đi vết tích cùng người đàn ông khác? Hoa Trạch Siêu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Cô giật mình làm rơi bộ váy. Không ngờ là hắn có mặt ở trong phòng. Cô nhớ theo lịch trình thì giờ này hắn vẫn ở tập đoàn duyệt hồ sơ. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh. Biết hắn vẫn còn nghi ngờ cô về việc bỏ trốn nên bây giờ có nói gì cũng tạo nên hoài nghi trong hắn. Nói mau, đi ân ái cùng thằng đàn ông nào. Trông hơi thở vẫn còn dồn dập. Hắn đập mạnh ly rượu xuống sàn. Thần sắc chuyển màu tối. Đã bắt đầu giận lên. Cánh tay cũng vì thế mà có lực rất mạnh. Bàn tay ôm eo cô siết chặt, cô cảm thấy vùng eo bị bó chặt rất đau. Tay còn lại hắn nắm cổ áo cô tra hỏi. Hôm nay cô mặc áo cổ tròn, khi hắn nắm áo cô giật mạnh phần da thịt bên trong lộ ra. Hắn nhìn thấy trước ngực cô có dấu cắn mờ. Còn là cắn trúng dòng chữ mang tên hắn trên ngực cô. Tuy không nhìn rõ dấu cắn nhưng có thể xác định đó là một vật chứng cho cuộc ân ái lưu tình. Cái gì đây hả? Em cùng tên đó lưu lại dấu cắn này. Hoa Trạch Siêu mặt mày tối sầm. Trên trán xuất hiện nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt bất ngờ như không tin nổi. Hôm nay cô dám dùng thân đối đãi với người đàn ông khác trong khi vẫn là người phụ nữ của hắn. Chuyện này nói ra có lẽ hắn không tin nổi nếu không có dấu cắn mờ ảo. Từng có lần hắn bị vợ cũ phản bội, hôm nay lại bắt gặp cô có dấu răng của người đàn ông khác. Bao nhiêu nỗi đau đớn chợt ùa về. Hắn điên cuồng nóng nảy cáu giận. Dùng dấu răng này chứng tỏ mình thuộc về tên đó hay sao? Hoa Trạch Siêu nắm tóc cô kéo ngược ra sau buộc cô ngẩn lên nhìn sâu trong mắt hắn. Trong con ngươi đen thâm hiểm muốn nói. Người nào phản bội Hoa Trạch Siêu chỉ có con đường chết. Trái với sự hung dữ tàn nhẫn kia là đôi mắt vô tư nhìn thẳng thách thức. Nhìn vào cô càng làm cơn giận hắn ngút cao. Cô to gan dám phản bội hắn. Còn hồ hởi tỏ ý khoe vết cắn kia nữa. Đúng, tôi không phủ nhận. Lâm Tương Y đau đớn mở cánh môi yếu mềm trả lời. Đôi mắt ngập nước vì nghẹn ngào nên ép ra thứ nước ấm lăng xuống tay hắn. Cô đã thừa nhận và cô cũng không hề biết chuyện hắn bị vợ cũ phản bội. Giọng nói nhỏ khẳng định đó là động cơ châm ngòi cho quỷ dữ trỗi dậy. Giờ đây quanh khuôn mặt đã quá u ám kia là sự hiểm ác tiềm tàn. Hắn có thể một tay bóp chết cô vì cô đã mang đến cho hắn một mùi vị bẩn thỉu cùng người đàn ông khác truy hoang. Hắn vẫn mong rằng cô sẽ giải thích, cầu xin hắn tha thứ, nào ngờ cô bất chấp thừa nhận mà mặc kệ cuồng phong thịnh nộ từ hắn. Vết cắn rất đẹp, hắn dùng mảnh thủy tinh dưới sàn cứa rách áo cô, để có thể nhìn rõ hơn vết cắn bầm tím. Hắn nghiêng đầu, chớp mắt nguy hiểm, mồm nhếch lên khen ngợi. Rồi say mê nhìn vết cắn đó như nhắc bản thân biết rằng đã có kẻ dám động đến phụ nữ của hắn. Và người hắn giữ bên cạnh kia đã đồng lõa với kẻ đó. Muốn nhìn, vậy nhìn cho rõ đi. Lâm Tương Y chủ động dùng tay xé rộng chỗ áo trước ngực mình. Nếu hắn đã muốn nhìn vết cắn đến vậy thì cô không từ chối. Tâm tư hỗn loạn bây giờ không còn biết sợ hắn nữa. Cô ngang bướng thách thức hắn đấy. Em chỉ thuộc về mình tôi. Giọng nói lãnh khốc vang lên văng vẳng trong đầu cô. Sau câu nói cường quyền đó là vòng tay ôm chặt lấy cô. khóe môi mở ra tìm môi cô cắn lấy. Vồ vập trả thù, tức tối chiếm đoạt, hắn cắn mạnh bờ môi kia, ướt át lấn tới đưa đầu lưỡi vào miệng cô hành hạ. Một nụ hôn nặng nề tra khảo, cánh môi bị giày vò liên tục sưng lên vẫn không thoát khỏi người kia. Sau bao ngày hắn cứ nghĩ về nhà sẽ sủng cô thật tốt, nào ngờ cô đem tấm thân đi cho kẻ khác, càng nghĩ cơn thịnh nộ trong lòng càng gia tăng. Bao nhiêu giận dữ đều truyền xuống cánh môi mút lấy mọi thứ đọng lại trên khóe miệng kia. Hắn hôn cô triền miên, lãnh khốc, cô nắm cả vạt trên cổ hắn, nhíu mày vì hụt hơi. Cái hôn này quá mãnh liệt, môi cô bị dán chặt bởi hắn ướt át gợi tình. Bàn tay kia giận quá tìm chỗ cắn lúc nãy xoa nắng, muốn bóp nát xóa đi dấu cắn đáng ghét. Tiếp theo chép 45 vết cắn trước ngực 2. Bài thủy tinh 103. Cách chương.